Husky và sư tôn mèo trắng. Bổn tọa đã hoàn lương. Tác giả, Nhục Bao Bất Cật Nhục. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 302. Tử sinh đỉnh kiếp trước chi tiết mông. Tuấn đạo chi lộ trước có một đạo sâu không thấy đáy hồng câu. Đúng là Sở Vãn Ninh lúc trước sử dụng nước thi chi thuật lưu lại dấu vết. Lúc này nước mưa ảo ảo mà hướng khe rãnh chung chảy ngược. Phẳng phất thác nước lưu tiếng động lớn hôi. Ở hồng câu phía trên, một cái hắc kim quần áo nam tử đưa lưng về phía bọn họ. Chính một tay nắm mạch đao, ngự khí lăng không, nghe được động tĩnh, nam nhân đầu ngón tay khẽ nhúc nhích, chậm rãi quay đầu, là Mặc Nhiên, phần Phật Sóc Phong Trung. Trái tim giống như bị diều thạch phách chạm, Sở Vãn Ninh khó có thể tin mà nhìn chằm chằm trước mắt người. Này đến tột cùng là chuyện như thế nào? Ầm ầm ầm, trắng bạch điện quang lập lòe, rồi sau đó tiếng sấm bạo khởi. Kia tái nhật quang mang chiếu sáng đạp tiên đế quân một trương huyết ô tung hoành mặt. Gương mặt kia thật sự quá đáng sợ, sư muội cầm lòng không đậu mà sau này lui một bước. Nhưng Sở Vãn Ninh lại không tự chủ được mà đi phía trước đi rồi hai bước. Vết máu, đầy mặt đều là vết máu. Trừ bỏ trên mặt, lỏa lồ ở bên ngoài bất luận cái gì một tấc làn da cũng đều ngang dọc đan xen. Huyết nhục phiên khởi, hắn quả thực giống như là một khối bị tách rời quá. Rồi lại bởi vì lưỡi dao không đủ sắc bén mà tách rời thất bại tàn thi. Toàn thân đều là vết rách, duy mặt mày chi gian còn thượng tồn ngày xưa anh Tuấn dung mạo. Ngoặc kép, Sở Vãn Ninh môi xanh trắng, hắn đứng ở tầm tã mưa to chung. Nhìn kia cụ bị vặn xẻo ngàn đao hoạt tử nhân cũng nhìn chằm chằm hắn xem, một đôi hắc bạch phân minh trong mắt tích huyết lệ, đạp tiên quân thần thức mơ hồ không rõ, hồi ức cùng hồi ức ở chém giết, hồn cùng hồn ở kích đấu, có lẽ là bởi vì quá đau, hắn không khỏi mà dùng kia chỉ không có nắm đao tay vị nửa trương sườn mặt. Màu đỏ đen huyết cùng nước mưa từ khe hở ngón tay chung chảy lạc. Hắn nồng đậm lông mi run rẩy, có đạp tiên quân phẫn nộ, cũng có Mặc tông sư mê mang, ngoặc kép, vì cái gì muốn đối với ta như vậy? Sở Vãn Ninh, ngoặc kép, vì cái gì muốn giết ta? Nam nhân trinh sung, trong mắt ánh Sở Vãn Ninh ảnh ngược, chậm rãi, hắn biểu tình trở nên bất lực lại nhu thuận, hắn lẩm bẩm, sư tôn, ta có phải hay không lại có chỗ nào làm không hảo? Không. Ta có phải hay không lại chọc ngươi không cao hứng? Nghe hắn tiếng nói, Sở Vãn Ninh trong đầu một mảnh núi sông rách nát, cái gì đều là loạn. Hắn tưởng, màn mưa chính là đạp tiên quân sao? Không phải, không phải, đó là Mặc Nhiên a. Vô luận là đạp tiên đế quân vẫn là Mặc tông sư. Đều là Mặc Nhiên a. Mặc Nhiên cả người tắm máu, lung lay mà chiều hắn đi tới. Tung hoành vết máu hạ là thi màu trắng mặt, mở trong ánh mắt không có tiêu cự, chỉ có mênh mang một mảnh bi thương. Ta đây là lại có chỗ nào làm ngươi thất vọng rồi? Ngươi muốn đối với ta như vậy, nước mưa quả thực thấm đến Sở Vãn Ninh trong xương cốt. Lãnh phát run, hắn cứ như vậy nhìn Mặc Nhiên từng bước một mà đi hướng chính mình. Mặc Nhiên ở khóc, trong mắt chảy ra tất cả đều là huyết, đừng lại lấy roi chiêu ta a. Ta cũng sẽ đau, liền tính lại bổn, lại trì độn, ngươi đánh ta cũng sẽ đau a. Sư tôn, run rẩy từ rất nhỏ đến kịch liệt, đến đứng thẳng không xong. Sở Vãn Ninh gần như hỏng mất, hắn quỳ xuống, trong mưa to hắn cuộn thành một đoàn, dạ dày như là bị thiêm chảo xé rách xoa dập nát. Hắn giờ phút này thế nhưng so trước mắt Mặc Nhiên càng giống một cái người chết. Thực xin lỗi. Sở Vãn Ninh khàn khàn cực kỳ bi ai, ngoặc kép, thực xin lỗi, thương thế của ngươi sẹo cùng ta thống khổ chờ trường, ngươi hận huyết cuối cùng toàn phệ ở ta trên người. Hắn quỳ gối Mặc Nhiên trước mặt, cầu lũ, co rúm lại, cơ hồ là dùng quãng đời còn lại còn sót lại toàn bộ dũng khí ngẩng đầu. Lại nhân lại nhìn thoáng qua kia cụ bị chính mình lăng trì thân thể. Trung quy khóc không thành tiếng. Là ta xin lỗi ngươi, hắn không biết nơi nào ra sai, đại khái là bởi vì vẫn còn có một mảnh linh hồn hoạt tử nhân cũng không thể xem như chân chính thi. Thể, cho nên nứt thi pháp chú thế nhưng không có hoàn toàn có hiệu lực. Mặc nhiên không chết, nhưng hắn xu với điên cuồng. Những cái đó trong đời hắn hoặc đau khổ hoặc điên cuồng. Hoặc mê mang hoặc thống khổ ký ức sôi nổi dâng lên. Hắn là Mạc Phi Vũ, là Mạc Tông Sư, là Đạp Tiên Quân, là Tiểu Nhiên Nhi, vô số rời ra mảnh nhỏ, thấu thành trước mắt cái này tàn phá bất kham nam nhân. Mặc nhiên, nghe được hắn thanh âm, mặc nhiên con ngươi hơi hơi chuyển động, hắn dừng lại bước chân, nước mưa thấm ở hắn bên chân đều là màu đỏ, đầy đất đều là huyết, đốn trong chốc lát, cái này thần thức phân liệt nam nhân bỗng nhiên táo bạo. Phảng phất bị một cái khác ý thức xâm chiếm, hắn bắt đầu đi qua đi lại, hung ác nham hiểm biểu tình tại đây trương vặn vẹo khuôn mặt thượng có vẻ càng thêm dữ tợn đáng sợ. Sở Vãn Ninh, ngươi hận cực kỳ bổn tọa, không tiếc hết thảy đại giới cũng muốn bổn tọa mệnh, có phải hay không? Bổn tọa cũng hận cực kỳ ngươi, hận không thể đem ngươi bầm thây vạn đoạn đào ăn bụng, hận không thể làm ngươi tuẫn hơn 1000 thế. Muôn đời, ngươi chẳng trách ta, là ngươi giết ta, ống tay áo phần phật, nộ mục trợn lên, hắn dương cung bạt kiếm tức sùi bọt mép tựa hồ ngay sau đó liền phải đằng mà bạo khởi bóp trụ sở. Vãn Ninh yết hầu đem hắn tạo thành mảnh nhỏ, nhưng tựa như cung không đầy mà đoạn, kiếm chưa ra mà chiết, chỉ nghe được một tiếng bạo vang, một đạo lam quang nhốt đánh vào Đạp Tiên Quân ngực, Đạp Tiên Quân ánh mắt buồn bã, bỗng dưng trầm mặc nghiêm mặt. Mấy phần ngưng đốn sau, hắn chậm rãi đứng thẳng thân mình, một người cực lãnh mà đứng ở tuẫn đạo chi bên đường. Sở Vãn Ninh quay đầu lại, thấy sư muội lung lay mà đỡ núi đá, còn duy trì ném ném chú phù tư thế, một đôi mắt đào hoa hung ác hung cay, lóe mãnh liệt ánh sáng, ôn chuyện cũng tự không sai biệt lắm đi, sư muội cắn răng cấm. Nâng lên xong chỉ kết ấn. Hắn nhìn chằm chằm hướng huyết nhục đầm đìa Đạp Tiên Đế Quân. Ngươi biết sự tình gì quan trọng nhất, nếu không chết, liền nhanh đi thay ta gom đủ kia cuối cùng 30 cái cờ. Muốn mau, hắn nói, thở hổn hển khẩu khí, không thể lại kéo, ở phù chú quang diễm hạ, Đạp Tiên Quân nguyên bản hỗn loạn bất kham, thiện ác đan chéo khuôn mặt dần dần trở nên như nước lặng bình tĩnh, như sương tuyết lạnh băng. Hắn trong ánh mắt điên cuồng cũng hảo, oán hận cũng thế, sở hữu cảm xúc đều biến mất, Đạp Tiên Quân chiều sư muội ngắn gọn mà lược một gật đầu. Trong tay mạch đao quang diễm sáng lên, hắn cơ hồ là chết lặng mà đáp, là, chủ nhân, hắn nói xong, tay vừa nhấc, giáng xuống phòng hộ chú quyết đem sư muội bảo vệ, rồi sau đó áo đen như ưng lướt trên, dục hướng phía trước điện bay đi. Nhưng phương thăng đến giữa không trung, một bóng hình liền chắn trước mặt hắn, Sở Vãn Ninh ngăn lại hắn, cả người đều ướt đẫm, một lòng sớm đã xoa toái dẫm lạn, hận không thể như vậy hóa thành bùn đất bụi bặm, ở bão táp tan xương nát thịt, chính là hắn vẫn là đến ngăn đón, nếu là có càng nhiều người quá đến thoải mái chút, vậy là tốt rồi, đó là Mặc Nhiên thanh tỉnh khi cùng hắn nói qua nói. Vì thế chẳng sợ lại đau, lại sức cùng lực kiệt, hắn cũng muốn căng đến cuối cùng một khắc, Sở Vãn Ninh khàn khàn nói, Hoài Sa, triệu tới, Đạp Tiên Quân nhìn hắn trong tay xuất hiện kia mặt quen thuộc kim quang. Ấn đường ẩn có túc động, Hoài Sa, mưa to, trần thế sụp đổ, biển máu vô nhai, nhiều năm trước, bọn họ cũng từng có quá tương tự một ngày, kia một ngày. Bọn họ lẫn nhau đều dâng lên toàn bộ nhiệt huyết, khuynh tẫn suốt đời vũ lực, đánh đến thiên địa biến sắc, kim quạ Tây Germany không nghĩ tới kiếp trước sư đồ chi chiến. Sẽ cách năm tháng hồng hoang, lại lần nữa buông xuống nhân gian, người sống một đời, có lẽ luôn có chú định, tựa như Nam Cung Tư chú định tránh không khỏi thịnh năm chết non. Diệp Phong Tích nhất định phải trở thành hồng nhan quân tử. Tử sinh đỉnh chú định chạy chơi không khỏi nắng, Đạp Tiên Quân cùng Sở Vãn Ninh, nhất định phải đao kiếm tương hướng, vô luận là hận, vẫn là ái, đều trốn bất quá, bất quy, triệu tới, trầm xí trầm thấp thanh giọng, bích sắc u quang ánh sáng Đạp Tiên Quân đôi mắt, hắn hiện giờ bị sư muội gây mạnh nhất khống chế, trong ánh mắt chút nào gợn sóng đều không có. Hắn tựa như một mặt đến từ địa ngục gương, chiếu rọi trong mưa Sở Vãn Ninh thương lãnh cô tịch thân ảnh. Kiếm khí phá vân, hoành đao nghịch vũ, gió mạnh chung, một đen một trắng hai cái thân ảnh đan chéo tương sát. Linh lưu va chạm, bọn họ tự mưa gió chung hăng hái hủy đi chiêu. Chỉ một thoáng bình xa đi mà, cuồng phong giận cuốn, hai người quanh thân bọt nước văng khắp nơi, giống như thuyết hải đằng mạt, lại tựa qua khởi bụi đất, ai đều không có chậm trễ, lẫn nhau khuynh lực tương bác, một đường sau này sơn đánh tới thông thiên tháp trước, một trận trận thế át vân hám mà, trong lúc nhất thời trên núi dưới núi mọi người đều bị kinh động, sôi nổi ngẩng đầu tương vọng, là Sở Vãn Ninh, hắn như thế nào cùng Mặc Nhiên đánh nhau rồi? Hai người bọn họ không phải một đám sao? Hạt mưa như vạn mã cuồng đạp, Tử Sinh đỉnh đỉnh núi chỗ. Sở Vãn Ninh trong tay kim quang quán ngày, đâm thẳng đạp tiên quân lồng ngực. Nhưng mà quang mang còn chưa bước đến, liền nghe được oanh bạo liệt tiếng vang. Hiển hách phiêm dương lấy dung nham bắn tóe chi thế tự đạp tiên quân trong tay trào ra. Như lửa lũ bất ngờ lưu đem kim quang một hơi cắn nuốt. Phanh, trong phút chốc toái ngói tàn gạch văng khắp nơi. Quanh mình cây rừng nhổ tận gốc. Khương Hy lúc này chính dẫn mọi người cùng sơn môn trước cùng quân cờ nhóm đối kháng. Hắn phản ứng cực nhanh, lạnh giọng quát, đều cẩn thận, nói xong đột nhiên căng ra một đạo kết giới bảo vệ người chung quanh. Những cái đó đi thạch phi xa, che trời cự mộc, hết thảy đều nện ở hắn kết giới thượng. Khương Hy rất khó duy trì, thoáng chốc một búng máu phun ra, quỳ một gối lạc, môi răng đều là màu đỏ tươi. Mau khai kết giới, ta ngăn không được lần thứ hai. Rất nhiều tu sĩ lúc này mới giật mình hoảng thất thố mà nhớ tới. Sôi nổi luống cuống tay chân mà căng ra kết giới dù. Bọn họ ngửa đầu chiều thông thiên tháp phương hướng nhìn lại. Giờ phút này đều không cấm có chút ngây dại. Mặc Phi Vũ cùng Sở Vãn Ninh, đây là như thế nào thực lực a? Phù đồ bảo tháp trước, kia thầy trò hai người càng đánh càng liệt. Sở Vãn Ninh cắn răng ứng đối đạp tiên quân dùng ra mỗi chiêu mỗi thức. Trên đời này trừ bỏ hắn, chỉ sợ cũng không có người thứ hai có thể tiếp được đế quân như vậy nhiều công kích. Chỉ có Sở Vãn Ninh có thể, trước mắt người nam nhân này, mũi đao chọn mạt, dưới chân né tránh, đều cùng từ trước như vậy giống nhau. Đều là Sở Vãn Ninh tự mình giáo, chính là tại đây Tử Sinh đỉnh. Có mấy lần thậm chí chính là tại đây thông thiên tháp trước. Hắn tay cầm tay mà điều chỉnh miêu tả châm động tác tư thái. Lặp lại dặn dò hắn khẩu quyết tâm pháp, từ ngây thơ vô tri thiếu niên, một đường đi đến giờ phút này binh khí chạm vào nhau. Đây là bắt đầu tiên tôn Sở Vãn Ninh, cùng với đệ tử đạp tiên đế quân Mặc Phi Vũ lần thứ hai đỉnh quyết đấu. Năm đó kia một hồi, Sở Vãn Ninh ôm kiếm mà đến. Trong lòng thượng có hy vọng, hắn cho rằng hắn có thể cứu trở về một cái vào nhầm lạc lối đệ tử. Vì thế hắn toàn lực ứng phó, nhưng trận này, Sở Vãn Ninh biết hết thảy đều không thể quay đầu lại. Vô luận thắng thua thắng bại, hắn nhất tưởng chuộc con người kia đều không về được. Đạp tiên quân quát khẽ nói, chờ ta giả chết, trước mắt phảng phất hiện lên thiếu niên Mặc Nhiên luyện kiếm khi tình hình. Thanh chỉ hài tử cái chán thấm mồ hôi mỏng, ở sơ thăng tiên nắng ban mai hạ dẫm lên tu trúc bay lên không. Vãn ra ba cái kiếm hoa sau uyển chuyển nhẹ nhàng mà rơi trên mặt đất. Hắn quay đầu tới, chiều Sở Vãn Ninh nhếch miệng cười, má lúm đồng tiền thật sâu. Sư tôn, ngươi xem ta học có được không? Trong tay lửa cháy khởi, hoành phách nhập ngực lạc, Sở Vãn Ninh tránh ra. Đạp tiên quân kia máu tươi đầm đìa bàn tay xoa hắn vạt áo rán quá. Nhưng lúc trước, Mặc Nhiên ở Hồng Liên Thủy tạ bồi hắn luận bàn khi. Rõ ràng cũng là này nhất chiêu. Khi đó thanh niên bàn tay vẫn là tu hiệp đều lớn lên. Cái gì vết sẹo cũng không có. Thanh niên sườn mặt nhìn hắn thời điểm thực ôn nhu. Sau lại cười cầm hắn tay. Nói, không đánh nữa. Lại đánh tiếp không dứt đao ở khiếu kêu. Kiếm ở ngâm nga, Sở Vãn Ninh chợt nhớ tới Ngọc Lương thôn, Mặc Nhiên từng khát thiết mà lôi kéo hắn cùng đi xem bên hồ kịch dân dã. Đồng mái treo vang lên, Cổ Huyền tiếng chói tai nhất thiết, bên tai con hát treo giọng nói hát vang, bá vương khí phách tẫn, trên đài sặc sỡ vệt sáng bôi một khuôn mặt, dưới đài Mặc Nhiên tập trung tinh thần mà nhìn, Sở Vãn Ninh ngẩng đầu lên, Mặc Nhiên liền lập tức từ kia thiên cổ bi thương trung rút thân. Từ thơ ấu tâm nguyện trung dương mắt, hắn cười hỏi hắn, đẹp sao, đôi mắt đen như mực, thực ôn nhuận. Sở Vãn Ninh từng cảm thấy những cái đó diễn, kịch nam dài dòng, một chữ hận không thể hủy đi thành ba chữ tới sướng. Hắn không hiểu này đến tột cùng có cái gì dễ nghe. Nhưng giờ phút này hắn lại cực tưởng trở lại Ngọc Lương thôn kịch dân dã ban công trước. Tùng du thổi bay liệt hỏa, võ sinh khuyến khích hướng tới mặt sông một thổi, giang hồ sáng lạn, kia chàng diễn. Nếu sướng đủ cả đời nên thật tốt, tranh, bỗng nhiên một cái thất thần, Hoài Sa bị Bất Quy đánh rơi. Năm đó cũng là như thế, thần kiếm lạc hậu, hắn lập tức sau lược, Triệu Thiên Vấn tới tạm chán. Chính là lúc này đây, Đạp Tiên Quân thực lực càng gần một tầng, cho nên Sở Vãn Ninh còn không có tới kịp lui ra phía sau. Kia đem vô vỏ hắc đao đã chỉ hướng về phía hắn ngực. Đạp Tiên Quân nheo lại đôi mắt, hắn trước mắt xám xịt một mảnh, biện không rõ chính mình mũi đao chỉ vào chính là ai. Chỉ biết đối thủ khí phách hết, giống như Lương Sơn trực đêm bôn người, một đêm nghe vĩ quản, bốn bề thụ địch thanh, chỉ còn lại có tuyệt lộ dựa vào nơi hiểm yếu chống lại mà thôi. Vướng bận đồ vật môi mỏng khải hợp, một đao chém xuống, liền tại đây sống còn hết sức. Một thanh huyền kim quạt xếp một bên bay tới, hướng tới Đạp Tiên Quân đón đầu cái mặt thẳng đánh. Này phiến thế tới cực mãnh, lực đạo kinh người, Đạp Tiên Quân lập tức hồi triệt Bất Quy, giá đao đón đỡ, nhưng như cũ bị này huyền kim phiến bức cho sau này triệt một bước. Ngay sau đó, ba đạo hồng lam đan chéo quang trận từ trên cao tre mà xuống. Thế như lôi đình, thế nhưng đem Đạp Tiên Quân vây hữu trong đó. Ai, Đạp Tiên Quân trong lúc nhất thời không thể động đậy, không khỏi răng hàm cắn, lạnh giọng gầm lên, lăn ra đây, mây đen phiên mạc, ba cái mơ hồ bóng dáng lập với thông thiên tháp nguy nga tháp đỉnh. Tự mưa to thác nước lưu trung nhảy xuống, vững vàng hạ xuống trường giai trước, lúc này rốt cuộc có thể thấy rõ bọn họ bộ mặt. Bọn họ ba người, một cái áo lông chồn ngạch trụy, mặt mày tùy tiện. Một cái tóc vàng thúc vãn, ánh mắt băng hàn, mà đứng ở đằng trước người kia, ước chừng 30-40 tuổi bộ dáng, một thân bạc lam nhẹ khải, ánh mắt xuệ xí, biểu tình trầm ổn, một đạo đao sẹo tự hắn tả ngạch nghiêng sỏ xuyên qua. Người này trên người một chút khinh cuồng mũi nhọn đều không có. Có chỉ là bình tĩnh, còn có một loại cùng tiết trình ung cực kỳ tương tự tái vật dây. Nam tử giơ tay. Tiếp được phản toàn trở về huyền kim quạt xếp, nâng lên một đôi thanh xuân không còn nữa mắt, là kiếp trước Mai gia huynh đệ, còn có, một tiếng sấm sét xé trời. Sở Vãn Ninh nhìn nam nhân kia, một cái khác hồng trần tiết mông. Hết chương.